giang hồ lớn như vậy. Chương 4, thứ tư, góc truyện audio.com. Chương thứ tư, nơi Giang Thắng Lâm thăm khám là Huyền Lân Tháp. Khắp chốn võ lâm gần như không có ai biết y thân thiết với Lệ Tùy, đều chỉ nói Giang thần y bốn biển là nhà, hình tích khó tìm, còn tính tình yêu ghét ra sao thì 9 người 10 ý chẳng có cái nào ra hồn. Mấy ngày nay Trúc Yến Ẩn đã đọc rất nhiều thoại bản giang hồ, các thần y được viết trong đó đều quá sức hung dữ, một lời không hợp liền bắt đầu uy hiếp bệnh nhân muốn mất quyền làm phụ huynh, không muốn tóc tạm biệt đầu không. Khiến cho y cảm thấy áp lực rất lớn, sợ Giang Thắng Lâm cũng một khoản như thế, bèn cân nhắc có nên sắm sửa ít sơn chân hải vị mang theo hay không, bởi các cụ đã nói rồi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người tặng quà. Trúc Tiểu Tuệ thay y tỉ mỉ vuốt thẳng nếp áo. Sắc trời vẫn sớm, hay là ta theo công tử đến tiệm đồ khô ngó qua xem thế nào? Trúc Yến Ẩn lấy chiếc mũ bên cạnh đội lên, gió mà thổi qua một cái thì cứ phải gọi là gấm lụa tung bay. Sau khi ra cửa, ánh mắt của người giang hồ từ khắp nơi cũng tung bay đến trên người y. Qua một đêm ngươi truyền ta, ta truyền hắn, lời đồn như tuyết lở càng lăn càng to, giữa Trúc nhị công tử và Lệ đại công chủ đã là ràng buộc chém không đứt, vừa hợp tình còn vô lý, không mong được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ xin được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tóm lại là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường cực kỳ khủng khiếp. Trúc Tiểu Tuệ bực bội, mấy cái người này sao cứ dán mắt vào chúng ta vậy? Trúc Yến Ẩn đáp, dán mắt là phải rồi, bởi vì mọi người ai cũng ăn mặc gọn gàng nhanh nhẹn, chỉ có mỗi ta bị ngươi gói trong 4-5 tầng lụa Vân Cẩm Giang Nam thôi. Không hòa hợp đương nhiên sẽ dẫn đến người ta soi mói, chi bằng ngày mai đổi sang đồ gì gọn nhẹ thôi. Trúc Tiểu Tuệ, không được, công tử sao có thể mặc vải thô áo gai cơ chứ, rồi thể diện của Trúc Phủ Giang Nam để ở đâu. Bên ngoài bình minh vừa hé, ánh sáng ấm áp xuyên qua làn bụi pha sương trùng trình trong không gian, vỗ về bức tường thành cao vút lẫn những vách nhà chen trúc xám đen. Kim thành tĩnh lặng trầm ngâm, nhà cửa hay ngựa xe cũng vậy, đều bị gió cát đại mạc thổi qua lâu ngày làm cho cũ kỹ loang lổ. Vậy nên đứng trên tháp cao nhìn xuống, thứ nổi bật nhất minh diễm nhất duy nhất trong tầm mắt cũng chỉ có mỗi Trúc nhị công tử tuyết trắng kiêu ngạo bị lụa Vân Cầm quấn kín thong dong đi trên đường lớn. Dân chúng đang nhìn y, người giang hồ đang nhìn y, mật thám của ma giáo cũng đang nhìn y, võ lâm minh gióng trống khua chiêng chuẩn bị thảo phạt phần hỏa điện, tự nhiên Xích Thiên sẽ không ngồi chờ chết mà đã sớm phái người trà trộn vào kinh thành. Lúc này bọn chúng đang lần trong chỗ tối, nhìn không chớp mắt vào tiệm đồ khô. Trúc Yến Ẩn lựa mãi vẫn chưa ưng ý, tiểu nhị liền cung kính mời y ngồi xuống trước, bản thân thì nhanh như chớp chạy đi tìm ông chủ về lấy hàng ngon ra. Vì thế mật thám của ma giáo lại càng thêm chắc chắn, lời đồn xôi trào đột phát đêm qua tất phải có nguyên do, giữa Trúc Yến Ẩn và Lệ Tùy chắc chắn tồn tại một mối quan hệ mập mờ nào đó, nếu không thì tại sao ai cũng tất cung tất kính với y như vậy. Trong Huyền Lân Tháp, Giang Thắng Lâm đang chuẩn bị hòm thuốc chiều nay dùng. Lệ Tùy vẻ mặt bất thiện nhìn y. Ngươi cười cái gì? Giang thần y đáp, ta có cười đâu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lệ Tuệ dịch ngón cái, một nửa tương quân kiếm ra khỏi vỏ. Giang Thắng Lâm giơ tay nhận thua, dứt khoát không che. Góc truyện audio.com, giấu nữa, ngươi nói xem mấy cái lời đồn ngoài kia rốt cuộc là kiểu đầu óc gì mới có thể nghĩ ra vậy. Lúc mới nghe ảnh vệ bẩm lên suýt nữa thì cười chảy nước mắt. Nhưng Lệ Tùy lại không cảm thấy buồn cười, tự kéo ghế sang ngồi xuống. Bao giờ y tới, ai, Trúc Yến Ẩn, chắc sắp rồi, Giang Thắng Lâm đáp xong mới cảm thấy không đúng, sao thế, ngươi thực sự nghi ngờ người này có vấn đề à? Vừa dứt lời thì có thuộc hạ đến báo, nói cơ sở ngầm của phần hỏa điện vẫn luôn bám theo Trúc Yến Ẩn, tư thế có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không thu quân. Giang Thắng Lâm truy vấn, hai bên có tiếp xúc không? Không hề, thuộc hạ đáp, vị Trúc nhị công tử kia qua đường Hồ Dương mua đồ khô từ sáng sớm, đến tận bây giờ vẫn còn ở trong tiệm. Giang Thắng Lâm nhìn Lệ Tùy, hoặc là y thực sự có quan hệ với ma giáo, hoặc là đám ma giáo kia cũng bị những lời đồn trong thành đầu độc muốn xuống tay từ chỗ y. Chẳng qua bất kể thuộc loại nào, có lẽ ngươi đều phải nhúng tay chịu trách nhiệm rồi. Lệ Tùy cười nhạt, nếu y thực sự là người của phần hỏa điện thì cũng bớt việc. Đường Hồ Dương, Trúc Yến Ẩn tiêu nhiều tiền gần như mua rỗng đám hàng ngon mà ông chủ tư tàng, bấy giờ mới cảm thấy mỹ mãn dắt Trúc Tiểu Tuệ đi ăn cơm. Hai người chuẩn bị đến một quán ăn gọi là Phượng Hoàng Đài, vừa nghe tên thôi đã biết cực kỳ khí phái, đầu bếp mời đến từ Vương Thành, việc làm ăn cực thịnh, muốn có bàn phải đặt trước. Trúc Yến Ẩn không biết quy định đó, đến nơi mới được tiểu nhị cho biết là đã đầy khách, phải chờ một lúc mới có chỗ. Không sao, đợi thì đợi, Trúc Yến Ẩn nói, mang một ấm trà lên cho chúng ta trước đi. Tiểu nhị ứng thanh ân cần đưa hai người lên lầu, bày một băng ghế hẹp dựa vào tường, có thể ngồi nghỉ ngơi tạm. Trúc Tiểu Tuệ vươn cổ nhìn. ở kia không phải vẫn còn một bàn trống sao? Người không nghe tiểu nhị vừa nói gì à, bàn đặt trước rồi. Trúc Yến ẩn đáp, dù sao chúng ta cũng không vội, gấp gáp cái gì, nếu đói rồi thì mua cái bánh bao ăn tạm đi. Ta sợ muộn buổi xem bệnh chiều nay của công tử. Trúc Tiểu Tuệ mở ấm trà ra nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị phát biểu tuyệt chiêu chê bai loại trà thô này sao mà uống được của gia đình nhà giàu thì đúng lúc một đám người từ cầu thang đi lên. Rắn run lên mây, chưa cần nhìn mặt mỗi thanh thế này thôi đã đủ quen mắt. Đại thiếu gia Thương Lãng băng mạnh tay ném ngàn vàng khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị, tên là gì ấy nhỉ? Đàm Sơ Thu, hai chữ Sơ Thu tiêu tiêu viễn thụ sơ lâm ngoại, nhất bán thu san đái tịch dương. Cảnh đẹp ý vui vậy mà người không đẹp không vui. Trúc Yến ẩn chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục tự uống trà, ánh mắt cũng rời sang chỗ khác. Nhưng không tránh được cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đàm Sơ Thu trả giá gấp 6 lần mua một món đồ chơi đẹp mắt nhưng vô dụng, chuyện đó đã sớm truyền khắp toàn thành, mất mặt thì cũng thôi đi, về quán trọ còn bị cha chửi lên bờ xuống ruộng, từ đó trong ngực đã tắc một đống lửa giận, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Trúc Yến ẩn đúng là như đổ thêm một gáo dầu. Hắn lập tức hừ lạnh âm thanh cực lớn, làm Trúc Tiểu Tuệ đang ngồi quay lưng về phía hắn giật hết cả này. Gia đình của Thương Lãng bang hôm trước lỡ mồm, đang lo không có cơ hội lấy công chuộc tội, lúc này thấy thiếu gia nhà mình cũng phải hừ rồi, lập tức phụ họa châm chọc. Có mấy kẻ quê mùa thực sự cho rằng, góc chuyện audio.com, Phượng Hoàng Đài này có tiền là đến được sao? Trúc Tiểu Tuệ nhìn đám mãng phu dã nhân trước mắt giận điên lên được, cứ như tính khí bình thường thì đã sớm quay ra chửi tay đôi rồi. Nhưng lại nghĩ đến lát nữa công tử còn phải đi khám bệnh là đại sự, không thể trì hoãn, nên chỉ trừng mắt lườm. Các người có bàn thì ngồi mà ăn đi, ở đây chắn đường chắn lối làm gì? Đàm Sơ Thu liếc Trúc Yến ẩn, thấy y vẫn luôn uống trà ngắm cảnh, nếu cứng rắn giải thích thành thái độ nhận thua tự biết mình thì cũng không đến nỗi nào. Vì thế khoan hồng độ lượng mà quyết định tạm thời tha cho đối phương, dẫn đám gia đình diễu võ dương oai đi đến bàn đã đặt. Trúc Tiểu Tuệ càng thêm có niềm tin mãnh liệt rằng người giang hồ thực sự đều không bình thường. Nó kéo bàn kéo ghế dịch vào trong cho đỡ bị quấy rầy. Một lúc sau Trúc Yến ẩn đột nhiên đẩy đĩa hạt dưa qua chỗ nó. Nếu ngươi thực sự tức không chịu nổi ta lại sang trêu trêu hắn nhé. Trúc Tiểu Tuệ choáng váng ý thức được mình thất thố, vội vàng cụp mắt nói. Công tử còn chưa giận ta giận cái gì, chúng ta ăn nhanh lên một chút, ăn xong còn phải quay lại tiệm đồ khô lấy quà nữa. Cách đó không xa, đồ ăn Đàm Sơ Thu gọi đã bắt đầu lên món, 7 đĩa 8 chén lớn, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ. Lúc này lại có một đám người khác đi lên, ai nấy cầm y trường kiếm đai ngọc ngân quan, nói cười cười rất thân mật. Tình huống này Trúc Tiểu Tuệ quen rồi, nhóm công tử nhà giàu Giang Nam hàng năm hẹn nhau hội thơ du xuân các kiểu, cảnh tượng cũng như thế, liền đoán được đây 8 phần là thiếu chủ của một số môn phái giang hồ kéo nhóm kết bạn tới ăn cơm. Lầu 2 đã hết bàn trống, tiểu nhị chạy bước nhỏ đi lên, cười nịnh nọt nói. Các vị đại gia sợ là phải đợi một lát rồi, phía trước còn có khách nhân khác cũng đang uống trà à. Trúc Yến ẩn thân là khách nhân khác, không ôm bất kỳ hy vọng nào với đám công tử bột không coi ai ra gì này, y không muốn đã đói đến da bụng dính vào da lưng rồi còn phải tranh chấp với người khác nên định dẫn Trúc Tiểu Tuệ đi về. Thế nhưng y chưa kịp đứng dậy, đám người kia đã vây quanh cái bàn lớn nhất ở chính giữa bàn của Đàm Sơ Thu. Ồ, Đàm huynh sao cũng đến đây ăn cơm thế này? Ăn xong rồi à, nếu ăn xong rồi thì chúng ta chiếm cái bàn này vậy? Vừa nói vừa cố ý đập bội kiếm lên bàn, rầm rập ầm ĩ, đập đến mặt bàn nghiêng đi, các thứ xô vào nhau. Sắc mặt Đàm Sơ Thu thoắt xanh thoắt đỏ, giữa những lời trêu chọc ồn ào cắn răng nói. Ta còn chưa ăn xong, vội gì, người cứ ăn bình tĩnh, hay là để ta đút cho người ăn? Một tên mặc áo lam trong đó bưng chén canh đầy lên, muốn đổ món canh thịt sôi sùng sục vào miệng hắn. Đàm Sơ Thu cuống quýt đứng lên lùi về sau 2 bước nhưng trên người vẫn bị dính không ít nước mỡ. Tiếng cười nhạo xung quanh váng lên, những khách nhân còn lại có người thuần túy xem trò vui, có người đã biết hắn là ai, thẳng thắn đú theo cười ha hả. Gia đình Thương Lãng bang bình thường ngang ngược là thế nhưng dưới tình huống này lại không dám ra mặt thay thiếu chủ, chỉ giúp hắn lau nước canh trước, thấp giọng khuyên nhủ. Chúng ta đi thôi, Đàm Sơ Thu nắm chặt tay, nhớ đến phụ thân luôn luôn dặn dò ngàn vạn lần đừng gây tranh chấp với những đại môn phái đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống ngụm giận này, khàn giọng nói. Ta ăn xong rồi, bàn này nhường cho các ngươi. Trúc Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Hóa ra, góc chuyện audio.com, lại là một đám bắt nạt kẻ yếu. Trúc Yến ẩn nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc 4 mắt đối nhau với Đàm Sơ Thu. Y là xuất phát từ tò mò, còn đối phương lại là. Sau khi chịu nhục vẫn lo lắng muốn xem trò hề này đã rơi vào mắt của kẻ thù hay chưa. Trúc Yến Ẩn vừa được vinh dự thăng chức kẻ thù từ hôm qua. Đám cậu ấm hô to gọi nhỏ kia thấy Đàm Sơ Thu nhìn góc tường cũng nhìn theo. Trúc Tiểu Tuệ vừa kéo bàn ra rất xa, nửa người Trúc Yến Ẩn đều chìm vào góc tối, không nhìn kỹ đúng là không để ý thấy. Trong đám người có kẻ nhận ra Trúc Yến Ẩn kinh ngạc nghĩ đây không phải người chiều hôm qua trò chuyện vui vẻ với Lệ Cung Chủ trên phố Tương Tư sao? Tức thời bốn phía lặng thinh, Trúc Yến Ẩn cũng nghi hoặc lắm, không biết đám đông đột nhiên nhìn mình chân chối là cái tình huống kỳ quặc gì. Chẳng lẽ quấn thêm mấy tầng gấm lụa lại phú quý phong nhã đến mức đó, khiến cho ai nhìn cũng không nhịn được phải nghiêm túc đoan trang lên. Không phải chứ, trong thời gian ngắn y chưa rõ tình hình, đành phải duy trì phong thái gần gũi thân thiện, tiếp tục trìu mến nhìn nhau với đám người bên kia. Nhóm cậu ấm quả nhiên bị vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của y trấn áp, không biết đối phương có quan hệ với Đàm Sơ Thu hay thuần túy là phiền trò đùa hồi nãy quá ồn. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, 36 cây chuồn là thượng sách không bao giờ sai. Vì vậy thi thao thu hồi khí thế hợm hĩnh lại, chen chúc rời khỏi tửu lâu. Chẳng biết là ảo giác hay gì, Trúc Yến Ẩn cảm thấy hình như còn có người nhân lúc hỗn loạn mà hành lễ với mình. Chỉ có Đàm Sơ Thu vẫn đứng im tại chỗ. Hôm qua hắn quay về quán trọ bị cha gọi đến răn dậy rồi nhốt chung với gia đình ở trong phòng kiểm điểm nên không biết địa vị của Trúc Công Tử trong thoại bản mới phát hành đã lỗi lạc bất phàm đến mức nào. Chỉ có căn cứ vào phản ứng của đám người vừa rồi mới suy đoán có lẽ thân phận của người ngồi đối diện kia thật sự khó lường. Trúc Yến Ẩn nhìn Đàm Sơ Thu đầu tiên là đứng ngơ ngác sau đó bước dài về phía cầu thang, đi được nửa đường đột nhiên khựng lại, mãnh liệt quay đầu. Trúc Tiểu Tuệ lần thứ hai trong ngày bị dọa đến nhảy dựng lên, còn tưởng đối phương muốn đánh nhau, vội vàng che trước người công tử nhà mình. Ngực Đàm Sơ Thu phập phồng kịch liệt yết hầu cũng trượt lên trượt xuống, muốn nói lại thôi không muốn nói. Trúc Yến Ẩn thấy hắn thực sự khó mở miệng đành phải chủ động cất tiếng. Không cần cảm tạ, rõ ràng Đàm Sơ Thu nhẹ nhàng thở ra cúi đầu vội vàng bỏ đi. Trúc Tiểu Tuệ, thói xấu gì đây không biết. Tiểu nhị chân tay nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ tàn cuộc việc này coi như đã xong, xét cho cùng võ lâm trung nguyên động đao động thương gây hấn cũng quá là điều bình thường luôn rồi. Trúc Yến Ẩn gọi mấy đĩa đồ ăn, vốn định lại tham khảo một chút đám người giang hồ vừa nãy rốt cuộc là làm sao nhưng Trúc Tiểu Tuệ lập trường cực kỳ kiên định, một mực chắc chắn rằng hoặc là bởi phong thái mê người của công tử khiến đám mãng phu thô thiển kiến thức nông cạn bị ngắm đến mê mẩn, hoặc là do bản thân bọn họ đầu óc có vấn đề. Dù sao thì người trong giang hồ đại đa số đều dở hơi. Trúc Yến Ẩn, thôi bỏ ta vẫn nên đợi một chốc đi hỏi Minh Truyền Huynh thì hơn. Bữa cơm này ăn trong không suôn sẻ, không vui lòng. Trúc Yến Ẩn gắp được mấy gắp thì buông đũa, rảnh không có gì làm quay ngang. Góc truyện audio.com, quay ngửa lại thấy Đàm Sơ Thu còn ở trên phố, đang ngồi cô đơn trong một quán trà nhỏ, không khác gì trái cả gặp sương muối. Đương nhiên Trúc Yến Ẩn không thấy hắn có bao nhiêu tốt đẹp, song cũng không cho là quá xấu xa. Dù sao nếu hắn thực sự đại gian đại ác thì hôm qua đã không đến lượt mình khua môi múa mép ở hàng binh khí. Đàm Sơ Thu nhìn ấm sứ trên bàn, nhìn khói trắng nghi ngút bốc lên từ chung trà đục nâng tay áo hung hăng lau mặt. Trúc Yến Ẩn, làm phiền rồi, Đàm Sơ Thu không ngờ được tình cảnh nhục nhã xa suốt của mình còn vời tới được một người cộng khổ, liền thô lỗ nói. Người tới làm gì? Trúc Yến Ẩn đáp, theo lý mà nói ta hẳn là nên biên ra một câu uống trà, nhưng thiết nghĩ ngươi cũng chẳng tin đâu. Đàm Sơ Thu không nói gì. Trúc Yến Ẩn ngồi đối diện hắn tự gọi cho mình một ấm trà. Hai người cứ như thế đối ẩm nửa ngày, cuối cùng vẫn là Đàm Sơ Thu hao hết kiên nhẫn trước. Ngươi đang đợi ta kể khổ sao? Trúc Yến Ẩn châm trà. Chỉ là ta cảm thấy ngươi mạnh mẽ hơn so với đám người vừa rồi. Đàm Sơ Thu nói, ta biết, hôm nay Đàm Sơ Thu bị mọi người chứng kiến hết thảy chật vật trong lòng cực kỳ chán nản. Nhưng bọn chúng đều là danh môn đại phái ta không dám đắc tội. Trúc Yến Ẩn nói, ta còn tưởng rằng giang hồ luôn nói chuyện bằng công phu. Đàm Sơ Thu nhìn y, người đến thanh kiếm cũng không nhấc lên nổi mà vẫn được người người tôn kính, từ đó cho thấy môn phái hậu thuẫn cũng cực kỳ quan trọng. Trúc Yến Ẩn lắc đầu, ta không có môn phái nào đứng sau cả. Đàm Sơ Thu nghe vậy kinh ngạc. Không có môn phái thế, đám người kia tránh cái gì? Trúc Yến Ẩn trả lời, có thể là bởi vì ta phong thái bất phàm quá sức mê người. Đàm Sơ Thu, người đặt tay lên lương tâm lặp lại lần nữa, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Trúc nhị công tử, nhà giàu cự phách chúng ta không có lương tâm. Hai người cứ như vậy uống hết một ấm trà, mãi đến khi gia đình Thương Lãng Bang mua áo khoác mới quay lại, hầu Đàm Sơ Thu đi vào gian trong thay đồ Trúc Yến Ẩn mới rời đi. Trúc Tiểu Tuệ khó hiểu. Công tử quản chuyện đâu đâu làm gì? Trúc Yến ẩn đáp, vừa nãy thấy hắn mặt mày thiểu não, bên cạnh lại không có ai đi theo, còn tưởng hắn nghĩ quẩn trong lòng định tự tử. Hoặc là tự cung, trong thoại bản đều viết như vậy đấy. Cũng may, chỉ là gia đình đi mua cho hắn bộ đồ mới mà thôi. Gió thổi vi vu, Lệ Tùy đứng trên tháp cao, nhìn Trúc Yến ẩn rời khỏi quán trà, tấp vào tiệm đồ khô, xách ra đống lớn đống nhỏ những hộp quà buộc lụa đỏ, quy mô có thể sánh ngang với Sính Lễ trông rất ngu xuẩn rồi bò lên xe ngựa. Đám ma giáo kia như mấy thằng đần, vẫn luôn âm thầm bám theo Trúc Yến ẩn. Hơn nữa có vẻ còn vừa phân ra hai người, Khai Trương dính lấy Đàm Sơ Thu. Ảnh vệ Vạn Nhận Cung phát hiện ra manh mối. Cung chủ, có phải bọn chúng định theo dõi tất cả những người từng giao tiếp với Trúc Yến ẩn không? Lệ Thùy quay bước rời khỏi tháp cao. Vậy thì nghĩ cách gì đó, để cho tất cả người trong giang hồ đều đến bái kiến vị Trúc phủ nhị công tử này một chuyến đi. Cách Trương.